Nguyên lý vô song, phương tiện giúp ta hiểu được thiên nhiên và nghệ thuật nấu ăn là luật âm dương đối bổ, đối lập mà bổ túc của nguyên song vô song. Âm và dương là hai năng lực giãn đỡ và co rút, cái và đực, đông và hè, thụ động và hoạt động. Dựa vào luật này, ta có thể phân loại thức ăn theo những đặc tính so sánh như sau. Âm hương bao gồm thảo mộc, rau cỏ, lên, xuân, hè, nhiệt đới, tím, lục, nhiều nước, ướt, nhẹ, ngọt, chua, cay, kali, chất C, nấu nồi thường, tái, xào, súp, canh, rau củ muối nhanh. Còn phần dương hơn thì bao gồm động vật, hạt cốc, xuống, thu, đông, ôn và hàn đới, vàng, đỏ, ít nước, khô, nặng, mặn, đắng, sodium, natri, chất A, D, K, nồi nấu, áp suất, luộc, chiên, nướng, rang, rau củ muối lâu. Mỗi thức ăn trong thiên nhiên luôn hàm chứa một trạng thái quân bình âm dương nhất định. Tỷ lệ âm dương của hạt gạo lứt, gạo không nhiễm phân hóa học và thuốc trừ sâu là 5:1, tương đương tỷ lệ quân bình lý tưởng của người có sức khỏe hoàn toàn. Vì vậy, phương pháp thực dưỡng khuyên rằng nên dùng gạo lứt làm thức ăn căn bản hàng ngày, còn các thực phẩm khác đều âm hơn hoặc là dương hơn so với tỷ lệ quân bình lý tưởng này. Tuy nhiên, nhờ chân chuộng nguyên lý vô song vào việc nấu ăn, chúng ta mở rộng chân trời dinh dưỡng bằng cách dương hóa thức ăn vốn là âm và âm hóa thức ăn vốn là dương nhằm tăng cường tình trạng quân bình lành mạnh của cơ thể. Trong lúc nấu nướng chế biến thức ăn, ta tế nhị cải đổi thiên nhiên cho phù hợp với nhu cầu của bản thân, đồng thời vận dụng tối đa sự tự do mà vẫn giữ đúng luật công bình sinh vật và sinh thái. Đặc tính âm dương của thức ăn từ đó không tốt mà cũng không xấu. Chính mối quân bình do ta sáng tạo mới đáng kể. Mối quân bình đó tùy thuộc số lượng và phẩm chất của nguyên liệu được dùng, nhất là tài làm bếp. Bởi vậy, cần hiểu rõ thức ăn mình đang dùng và biết cách nấu chế thế nào đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng. 4 kỹ thuật căn bản của phép nấu ăn thực dưỡng đó là sử dụng muối, lửa, sức ép và thời gian có mục đích chế biến phẩm chất của thức ăn sống sao cho phù hợp với nhu cầu sinh học của bản thân và của những thực khách khác. Cần vận dụng sự hiểu biết về tình trạng âm dương của thức ăn để liệu cách chế biến nấu nướng, nêm gia vị và chọn các món ăn đi kèm. Rau củ dương như là cà rốt, khoai mài nên nêm ít muối hơn và đun lửa chịu hơn các loại âm như là bầu, khoai môn. Nấu lâu có thể làm cho thức ăn trở nên dương quá, còn nấu sơ sài thức ăn có thể còn âm. Nêm muối hoặc tương hay là nước chấm làm dương hóa thức ăn, trong khi không nêm mặn và nấu nhiều nước sẽ làm âm hóa thức ăn. Rau củ dương thường phải kèm theo rau củ âm bởi vì chúng bổ túc cho nhau. Nhờ áp dụng các nguyên tắc này trong việc nấu ăn, ta có thể thay đổi phẩm chất của thức ăn sống, làm cho nguyên liệu dương trở nên âm hơn, nghĩa là bớt dương, và làm cho nguyên liệu âm trở nên dương hơn, nghĩa là bớt âm. Ta ăn uống quân bình là để được khỏe mạnh, sống hòa hợp với môi trường xung quanh và hàng ngày hưởng được cuộc sống vui thú. Môi trường lộng gió và nhiều mây là âm, ta cần có sự quân bình biện chứng với môi trường đó bằng cách làm cho mình trở nên tương đối dương, chọn món ăn thích hợp và nấu nêm kỹ lưỡng. Hạt cốc có thể chiếm từ 50% đến 70% trong thực đơn hàng ngày. Còn môi trường khô nóng như vào mùa hè là dương, thì để quân bình cơ thể hơi thiên về âm, hãy ăn uống các thứ có nước, đỗ sơ và ít muối. Trong trường hợp này, hạt cốc có thể chỉ chiếm từ 20 đến 50% trong thực đơn hàng ngày. Phần còn lại có thể thêm rau sống và ít trái cây. Nên để ý đến chu kỳ đổi thay của từng mùa và thời tiết trong ngày cùng với tình trạng cơ thể để chọn thức ăn và trụ liệu cách nấu cho thích hợp. Thực dưỡng sinh thái học. Macrobiotic, dịch sát chữ Hy Lạp. Macrobios là trường sinh, sự sống bao la bất tận. Macro do chữ macro Cosmic Universe, tức là đại vũ trụ, là dòm tử cung vô biên sinh ra bios, tức là sự sống, hay là biological evolution, tức là sự tiến hóa sinh vật. Macrobios bao hàm quy luật thống nhất toàn thể vũ trụ trong một trật tự chung. Sống đúng theo quy luật này được giải thích bằng âm dương là đi trên đường dẫn đến sức khỏe, hạnh phúc và như ý. Thực hành macrobiotics là cố gắng nắm lấy cái trật tự thiên nhiên khó nắm đó để mỗi người nam cũng như người nữ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ thế mới tạo được nền văn minh thuộc loài người ung dung tự tại, sống hài hòa với ngoại cảnh chung quanh. Ai cũng biết con người được nuôi dưỡng bằng không khí, ánh nắng, nước, đất, cộng thêm các loài cây cỏ do hệ tiêu hóa trực tiếp hấp thu. Vì vậy, theo nguyên tắc, cần lưu ý đến tầm quan trọng của việc chọn lựa và ăn uống những thứ có sẵn trên lãnh thổ và trong khí hậu mình đang sống, không xa quá bán kính là 1.000 km là tốt nhất. Sau đây là 7 mục hướng dẫn sơ lược cách thức nấu chế thức ăn và ăn uống theo phương pháp thực dưỡng. Tất cả đều đặt căn bản trên nguyên lý sinh tế học cổ truyền của phương Đông. Thân thổ bất nhị, tức là con người và môi trường sống không tách rời nhau. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một là thức ăn chính. Hạt cốc là thức ăn chính của chúng ta. Gạo lứt đỏ, hạt ngắn là loại hạt quân bình lý tưởng cho người sống vùng ôn đới và đồng bằng. Còn ở vùng nhiệt đới hoặc là duyên hải có thể dùng gạo hạt dài. Ở miền núi có thể thêm gạo mì hoặc gạo mạch. Có biết bao thứ ăn được như là gạo tẻ, nếp, gạo mì, gạo mạch, kê, bắp, ý chỉ, vân vân. Hãy chọn những thứ có tại địa phương và được dân tộc bạn xưa nay ưa chuộng. Tốt nhất là loại hạt cốc mộc quan hoặc là trồng tự nhiên, không bón phân hóa học và không phun thuốc trừ sâu. Bất cứ loại hạt cốc nào bạn chọn cũng phải còn nguyên lức sinh tố và chất khoáng được tích trữ nhiều trong lớp cám, và mầm gạo đóng vai trò chính yếu trong việc đồng hóa chất bột, tức là carbon hydrate của phần lõi. Nêm chả hoặc xác trắng khiến hạt cốc trở thành thứ thực phẩm bất toàn vô giá trị. Ăn vào sẽ làm trì trệ các chức năng điều tiết vô cùng tinh tế của cơ thể. Xét theo sinh tế học, đó chỉ là chất bã. Không chỉ mất sinh tố và chất khoáng, chúng còn mất trạng thái lứt, tức là trạng thái toàn vẹn không thể phân chia. Gieo một hạt còn lứt xuống đất, cây sẽ mọc lên và sinh sôi nảy nở. Còn gieo một hạt đã xác trắng, dù được chăm bón cách nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ nảy mầm vì đã mất sự sống. Thứ hai là thức ăn phụ. Thức ăn phụ của chúng ta là rau củ, có tại địa phương. Là thức ăn phụ nên số lượng thay đổi theo lượng hạt cốc dùng làm thức ăn chính. Nên sử dụng mọi phần có thể ăn được của cây rau và cố gắng tìm những loại mộc quang hoặc là trồng tự nhiên trong vùng mình ở. Riêng trong biển rất giàu iốt và các chất khoáng căn bản nên có thể ăn hàng ngày dù sống xa biển. Vì mỗi người đều mang trong mình một đại dương dưới dạng máu và thể dịch. Có thể phải mất một ít thời gian thì mới quen ăn trong biển. Nhưng khi đã quen hương vị độc đáo của nhiều loại trong biển, càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy chúng rất ngon. Khi vào bếp, luôn tâm niệm cơm và rau là tối quan trọng. Thực đơn hàng ngày phải xoay quanh mấy món đó, nhưng tùy theo nhu cầu vẫn có thể thêm đôi chút thịt cá và trái cây. Nên biết rằng chẳng thức ăn nào là cấm kỵ, trừ phi cơ thể không cho phép. Hãy tập nhận biết các dấu hiệu thông báo của cơ thể. Khi làm món thịt cá, tốt nhất là ăn cá và các loài ở sông, biển vì không quá dương như là động vật sống trên đất liền. Do đó, dễ làm cho quân bình. Muốn dùng trứng nên tìm trứng có trống của gà hoặc là vịt được nuôi thả tự nhiên. Còn thịt thì lấy từ gia cầm, tốt hơn thịt thú bốn chân. Dù sao đây là những thức ăn thịnh dương, chỉ nên dùng thỉnh thoảng. Cũng có thể dùng sữa thú và những chế phẩm như là phô mai nếu thuận ứng với môi trường sống, địa lý khí hậu và phối hợp quân bình với các món ăn khác có trong thực đơn. Điều quan trọng là những thực phẩm này càng ít nhiễm hóa chất tổng hợp nhân tạo càng tốt. Còn trái cây, các bạn có thể thụ hưởng những loại ra đúng mùa tại địa phương hoặc là trong cùng vùng khí hậu mình sống. Nhưng trái cây rất âm, do đó không nên ăn nhiều. Và khi ăn, để quân bình nên chấm muối, nấu nướng hoặc là dầm tương. Thứ ba là gia vị. Gia vị chính trong nhà bếp thực dưỡng bao gồm có muối biển thô, tức là muối hột, các loại tương như là tương đặc miso, nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng và dầu thực vật nguyên chất. Theo lý thuyết, 5 phần dầu cho 1 phần muối là tốt nhất, và mỗi ngày một người lớn có thể dùng tối đa là 2 muỗng canh dầu ăn. Dùng gia vị phải tùy theo thời tiết, môi trường địa lý và cách sinh hoạt và nhu cầu của từng người. Ở miền Bắc lạnh lẽo có thể dùng dầu và muối nhiều hơn ở miền Nam ấm áp. Nếu lao động thể xác nặng nhọc, cần ăn nhiều dầu và muối hơn. Người nào dư kali mà thiếu natri sodium cần ăn muối nhiều hơn. Còn dư natri mà thiếu kali thì nên giảm muối hoặc là không nên dùng muối trong trường hợp thái quá. Đừng xem thường tầm quan trọng của muối trong bữa ăn. Nếu thiếu muối sẽ thấy người quể quải, trái lại ăn nhiều muối sẽ thấy bực bội, dễ cáu gắt và mất ngủ. Thứ tư là chuẩn bị rau quả. Rau quả trồng tự nhiên cùng phun thuốc sát trùng. Chỉ cần rửa với nước lã và dùng xơ dừa, xơ mướp, chà cọ cho sạch bụi đất. Chỉ gọt vỏ những thứ mua ở siêu thị hoặc dừa có thuốc bảo quản hoặc là có vỏ quá sơ cứng. Còn dùng hết không bỏ phần nào. Tùy theo trường hợp sử dụng để cắt thái và nấu nướng. Thứ năm, đạo trong ăn uống. Nên nhai kỹ thức ăn từ 50 đến 100 lần. Nhai kỹ rất quan trọng vì không những thức ăn được cắt nghiền thật nhỏ và chất bột được enzyme triglycerin giúp tiêu hóa ngay trong miệng, mà nước miếng là một loại thuốc bổ bồi dưỡng cho cơ thể. Để dễ tiêu nên ăn món dương trước rồi đến món âm. Hoặc tiên ăn vài miếng cơm, súp miso rồi ăn xen kẽ cơm với món dương. Khi đã thấy ngon miệng thì ăn qua món khác. Luôn luôn nhớ cơm là món trọng tâm. Xong bữa cơm mới ăn tráng miệng và uống nước. Không ăn quá no, bao giờ cũng trời bằng khi bụng đã lưng lửng. Thứ sáu, theo đúng thiên nhiên. Các phương pháp trồng trọt, chế biến, dự trữ và phân phối lương thực thực phẩm không còn cho ta hiểu biết nhiều về tầm quan trọng của mùa màng cùng mối liên hệ giữa con người với môi trường thủy thổ xung quanh. Tinh chế thức ăn có nghĩa là làm mất các chất dinh dưỡng thiết yếu. Khi đóng hộp vào gói, người ta lại thêm quá chất bảo quản và tẩm màu mè, hương vị nhân tạo cho hấp dẫn. Thật ngạc nhiên khi có nhiều người ra sức quay về thiên nhiên bằng cách đi biển, leo núi hoặc là chui vào rừng, để rồi lôi ra khỏi túi đeo lưng rau quả đóng hộp, thịt thà tẩm ướp và các loại bánh kẹo trái thiên nhiên. Muốn khỏe mạnh hạnh phúc, muốn thực sự sống hòa hợp với thiên nhiên, phải tránh xa thực phẩm công nghiệp có quá chất phụ gia độc hại. Những thức ăn phản thiên nhiên này làm cùng nhục và phá hoại các cơ năng đang cố gắng duy trì trạng thái lành mạnh của khí huyết cũng như là tự điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu cơ thể. Điều nên làm là nên kiêng các thứ cực âm như là đường tinh chế, rượu công nghiệp, gia vị tổng hợp vân vân, hoặc là cực dương như là muối tinh chế. Thực ra, nếu phối hợp những thứ đó với nhau cũng tạo được quân bình, nhưng sự quân bình đó chẳng những không cần thiết mà còn bất lợi cho sức khỏe. Dù là dân thành thị hay nông thôn, các bạn cũng sẽ lấy làm vui thú khi thấy trí óc và cơ thể nhanh chóng tái hòa điệu với thiên nhiên chỉ nhờ ăn thực phẩm tại địa phương được lựa chọn, nấu nướng theo phương pháp thực dưỡng. Và thứ bảy là vui sống với thức ăn. Luật thiên nhiên là đổi thay, vì vậy sinh hoạt, ăn uống và nấu nướng phải thuận theo dòng thời gian đang trôi chảy. Cơ thể và mỗi một tế bào trong người đều đổi thay từng mùa, từng ngày và từng lúc. Nhu cầu dinh dưỡng vì vậy cũng đổi theo. Nên đổi món từng bữa cho phù hợp với nhu cầu của bản thân. Đừng cứng nhắc trong khi làm bếp và ăn uống. Hãy sống vui và sáng tạo. Hãy tự do sống theo công lý của thiên nhiên. những chỉ dẫn thiết thực. Một là trang bị bếp núc. Bếp núc được trang bị chu đáo tất dẫn đến thành công. Sau khi chọn thức ăn cẩn thận, trong tay bạn phải có dụng cụ để rửa ráy, cắt thái trước khi nấu. Cần có chậu, xô, thau hoặc là thùng rổ để chứa đựng, rá rây để đãi các loại hạt gạo, đậu mè, bằng chải sơ dừa hoặc là sơ mướp để chà rửa, rau củ, tấm thức dày, dao đủ kiểu để cắt tỉa được dễ, nhanh khéo, cối gỗ hoặc là sành để chả, nghiền, bằng mài bằng sành hoặc là inox có lỗ nhỏ để mài củ như là cà rốt, củ cải, gừng, thêm vài cái nông nia dần để sàn sấy và phơi hông. Nấu với lửa than, củi và chung đồi, chảo làm bằng đất nung, gang, inox, tráng men là tốt nhất. Nồi áp suất rất cần cho nhà bếp thực dưỡng, nên có son, đồi nhiều cỡ để nấu thức ăn cho thuận tiện. Dài tấm gạch mỏng hoặc là dài tấm thiết kê nồi cho khỏi cháy xích. Chảo nhỏ cán dài và chảo lớn sâu đáy, dùng để xào, rang và chiên rán. Thêm một cái chao để vớt những món chiên dầu hoặc là luộc trụng, dĩ sắt để nướng. Làm bánh thì cần có sửng, khuôn, khay, cọ phết bánh, cái sạn, lò nướng, dài dĩ phơi bằng tre. Dùng đũa muỗng gỗ để xào nấu trộn là tốt nhất, vì không làm xước mòn đáy nồi, đáy chảo hoặc là dùng để gấp múc thức ăn. Cần dài đôi đũa dài hoặc là đũa bếp, đũa cả bằng tre. Dầm để xới cơm hoặc là khuấy đảo thức ăn và muỗng thìa đủ cỡ. Cũng cần có chén bát, tô, dĩa, thố để chứa thức ăn. Thứ hai là những thực phẩm dự trữ căn bản. Cần bảo quản cẩn thận lương thực, thực phẩm căn bản. Thật chẳng vui thú gì khi thấy sâu bọ côn trùng không mời mà đến chia sẻ nguồn thức ăn dự trữ của mình. Gạo lứt và hạt cốc khác. Gạo lứt đỏ, hạt ngắn, hạt tròn là dương hơn hạt gạo dài. Có thể trữ thêm loại hạt cốc khác để ăn dặm như là bắp, nếp, kê, gạo mạch, vân vân. Bột hạt cốc. Các bạn sẽ cần bột hạt cốc để làm bánh và pha trộn với những món khác. Bột gạo lứt tốt nhất, các loại bột khác như là bột nếp, bột mì, bột bắp, bột kê làm tăng hương vị và màu sắc cho các món bánh. Hủ tiếu lứt và bánh tráng lứt. Thỉnh thoảng dùng ăn thay cơm hoặc là khi cần có thể làm ngay bữa ăn cho khách đến thăm bất ngờ đang bị đói bụng. Đậu có nhiều chất đạm như là đậu đỏ, là dương nhất và có vị thơm ngon, nhớ là phải bảo quản cẩn thận. Trong biển và rau câu, thường đã phơi khô nên dễ bảo quản, nên trữ vài loại trong khác nhau như là mứt biển, trong giải, rau câu chỉ, rau câu chân vịt, vân vân để dùng cho thuận tiện. Hạt béo khô, các loại hạt có dầu như là mè, đậu phộng, hạt bí đỏ, hạt điều, hạt hướng dương, hạt dẻ có thể rang chín làm gia vị hoặc làm bơ để nêm, phết món ăn hoặc dùng để ăn chơi tráng miệng. Bột sắn dây dùng ăn cho khỏe hoặc làm sốt, nấu súp, có thể thay bằng bột bình tinh chét, bột huỳnh tinh, còn gọi là bột củ trúc, bột sam nhưng kém hiệu lực hơn. Cá con, tôm tép khô cho người ăn thịt cá. Để nguyên hoặc là xay, giã nát, dùng nấu với rau củ hoặc là làm món ăn kèm. Muối biển, nên chọn loại muối hạt thô chưa tinh lọc, vì còn các dưỡng chất cần cho cơ thể, nhớ chứa trong tủ kính. Muối mè, dùng với cơm, cháo hoặc là nhiều món khác rất tốt. Miso là loại tương đặc sền sệt như là kem và có 3 loại chính. Hacho miso là bằng đậu nành và đậu đỏ, rất dương và mạnh nhất, màu nâu đen và rất mặn, dùng vào mùa lạnh là thích hợp nhất và tốt cho người bệnh âm. Muji miso là đậu nành và gạo mạch, vị nhẹ hơn hacho nên có thể dùng quanh năm. Kome miso, đậu nành và gạo tẻ ít mặn hơn, dùng vào mùa hè, tốt cho người già và trẻ con. Nước tương thực dưỡng tamari và tương hạt lỏng. Tamari là tương nước màu nâu đen, nếu tự làm phải để ít nhất là 1 năm và tương hạt lỏng để 8 tháng trở lên, dùng để nêm chấm. Ô mai đặc biệt, quả và nước ngâm có thể dùng làm gia vị thêm muối. Dầu, dầu mè, dầu quỳ, dầu bắp, dầu đậu nành, dầu phộng, tìm loại nguyên chất chưa tinh lọc, dùng để nấu ăn hoặc làm bánh. Hương liệu, một chút gừng, nghệ hoặc là quế có thể làm món ăn thêm thú vị. Vài tép hành, tỏi hoặc là kiều tây poaro có thể thêm chút tiêu, ớt nếu sức khỏe cho phép. Dùng để xào nấu sẽ kích thích vị giác và nhiều khi cũng cần đến rau kém như là ngò, rau thơm, tía tô, diếp cá, vân vân. Trà già, đây là một thức uống thông dụng theo phương pháp thực dưỡng. Có được trà 3 năm là tốt nhất. Thứ ba là phải biết tiết kiệm. Bữa ăn theo phương pháp thực dưỡng càng ít tốn kém càng tốt. Nấu vừa đủ ăn để không phải bỏ thừa và đổ đi. Phải biết tính toán khi đi chợ, mua dự trữ những thức ăn có thể để lâu vào đúng mùa cho trẻ. Dùng để lửa cháy không hoặc là nước sôi vô ích. Phải biết dùng thời giờ một cách hợp lý. Thứ tư, chuẩn bị chu đáo. Trước khi làm bữa ăn, trong trí đã dạch ra một thực đơn và chương trình từng bước. Bày nguyên liệu theo thứ tự sẽ dùng và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần có. Chỉ nhóm lửa khi tất cả đã sẵn sàng. Trong lúc nấu, đừng để nồi bị cháy hoặc là thức ăn bị xích lại. Nồi chảo và những dụng cụ khác khi dùng xong phải chùi rửa sạch sẽ và lau khô. Nồi nấu lửa than củi ở mặt ngoài thường đóng một lớp bồ hóng. Mùi nồi, lớp này bảo vệ nồi rất tốt, chỉ cần cạo rửa bớt khi quá dày và dùng rế lót nồi cho khỏi dày bẩn. Giữ dụng cụ cẩn thận để dùng được lâu. Sắp xếp bếp núc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, có nét mỹ thuật càng tốt. Đặt vật dụng vào những chỗ cố định để đưa tay là có thể lấy được ngay cái nồi, con dao hoặc là gia vị cần dùng. Dao cắt thức ăn phải luôn sáng bén để khi sử dụng được như ý. Nếu bị ám, lưỡi dao sẽ lục. Một đầu bếp yêu nghề phải biết tạo môi trường làm việc thoải mái, an toàn và thận trọng trong từng công đoạn. Thái độ của bạn cũng rất quan trọng. Khi vào làm bếp, tâm hồn phải thanh thản, tư tưởng phải tập trung như là đang thiền. Hãy luôn luôn có ý thức hiến thân cho nghệ thuật nấu ăn. Vì sự hiến thân này không những giúp ích cho cá nhân, gia đình mà cho cả loài người. Hãy vững tin vào vị giác lành mạnh của mình mà đừng gò ép trong khuôn khổ. Hãy hăm hở lao vào công cuộc khai phá nghệ thuật này, chấp nhận thành công lẫn thất bại để rút lấy kinh nghiệm. Vì đây là con đường duy nhất cần phải noi theo. Bạn phải làm cho nhà bếp, trung tâm của gia đình tràn ngời niềm vui sáng tạo. Bắt đầu như thế nào? Trong 200-300 năm trở lại đây, quan điểm dinh dưỡng đã đổi thay. Người ta lơ lãng thức ăn rau củ thiên nhiên để chú trọng đến thức ăn gốc động vật và chế biến nhân tạo. Giờ đây, cần quay dần lại cách ăn uống cổ truyền xoay quanh hạt gốc lứt và rau củ sạch lành. Một hệ tiêu hóa đã quen với những món ăn hiện đại kiểu phương Tây thường không thể hấp thụ được ngay đầy đủ chất bổ của các loại thực phẩm này, thì có thể chuyển sang ăn uống theo phương pháp thực dưỡng một cách từ từ. Trước hết, nên bớt dần thịt cá và các thức ăn gốc động vật, giảm hoặc là tăng lượng thức ăn khi nhu cầu của cơ thể và khẩu vị đã đổi thay. Ngay từ đầu, cố gắng bỏ hẳn thức ăn tinh chế, xử lý hóa học, đường cát trắng, nước ngọt vô chai hoặc lon có quá chất tổng hợp và cà phê pha tạp, trà nhuộm màu nhân tạo. Thay vào đó là gạo lứt, rau củ tươi, cà phê cốc loại, cà phê thực dưỡng, sữa thảo mộc và trà lá thiên nhiên. Nếu còn thèm ngọt có thể dùng đôi chút mạch nha, đường thô, tức là đường đen, đường vàng, đường đâu, nguyên chất hoặc là mật ong. Tuy nhiên cần nhớ rằng mật là sản phẩm động vật, một loại đường tinh luyện trong cơ thể con ong, do đó nên ngưng ngay khi thấy không cần thiết nữa. Người cực dương là mặt đỏ, tiếng nói ồ ồ, hấp tà hấp tấp, có thể ăn uống hơi thiên về âm. Dùng thức ăn huyết nhục càng ít càng tốt. Người quá âm, già tái, bạc nhược, nhát nhớm, thụ động, có thể dương hóa bằng cách tăng lượng thức ăn dương và giảm bớt rau củ trong bữa ăn. Sáng tạo một thể chất và một tinh thần mới bằng cách chỉnh đốn lượng thức ăn tuyển chọn trong thiên nhiên và nấu chế đúng luật âm dương, bạn sẽ thành công trên đường đi đến sức khỏe, hạnh phúc và có được cái nhìn hòa hợp. Chỉ uống vừa đủ giải khát, sự đo lường chính xác lượng nước tiêu thụ hàng ngày là việc đi tiểu. Tiêu chuẩn cho nam giới là 3 lần mỗi ngày và nữ giới là 4 lần. Nếu thấy mình uống nước nhiều quá, hãy giảm bớt số lượng muối dùng nấu ăn và xem lại mình có ăn nhiều món dương khác không. Nếu mỗi miếng ăn nhai từ 50 đến 100 lần và không ăn no quá, bạn không cần tính đến số calo của bữa ăn. Thức ăn thực dưỡng được nấu nướng cẩn thận và thưởng thức một cách vui thú sẽ duy trì được trọng lượng vừa phải của cơ thể. Phải lao động chân tay hàng ngày rất cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai. Lao động trí óc thường xuyên giúp trau dồi trí phán đoán và làm trí tuệ thêm viên mãn. Phương pháp thực dưỡng cho ta cơ hội chiêm nghiệm sâu xa về chính bản thân mình, đồng thời hiểu biết một cách sinh động về hoàn cảnh xung quanh. Đối với mọi người, đây là bước đầu quan trọng và vô giá trên con đường hướng về chân thiện mỹ. Nhưng tự nó không đến mà cần phải dốc lòng làm cho tư tưởng, tình cảm, hành động của mình hòa theo dòng sinh lực đang trôi chảy của thiên nhiên. Lười biếng về thể xác cũng như tinh thần là điều không thể chấp nhận được. Cần phải biết sử dụng năng lực đang hồi phục có ích chừng nào, tốt chừng đó. Sau cùng, khi bắt tay vào thực hành cũng như khi càng ngày càng thấy thích hợp hơn, cần phải nhớ rằng mọi chợt đến cực điểm đều biến thành trái ngược và sự linh động quyển chuyển là chìa khóa mở cửa thành công. Phải ăn uống làm sao để tái tạo và giữ gìn được sức khỏe, hạnh phúc và trên hết là sự tự do để chúng ta thực sự tận hưởng ngay cả những niềm vui đơn sơ nhất mà thiên nhiên đã ban cho. Lima, Osaka. Các cách nấu thông thường. Trụng tái. Nấu nước sôi, có thể pha chút muối, dùng thức ăn sống vào để chừa tái màu, chưa chín hẳn là lấy ra ngay. Luộc. Đun nước sôi, có thể pha chút muối, bỏ thức ăn sống vào nấu chín rồi vớt ra để ráo nước. Nên luộc ít nước và dùng nước luộc để uống hoặc là nấu canh súp. Hông, đồ. Nấu bằng sửng. Sửng thông dụng có hai loại. Một là bằng kim loại, nhôm inox, và hai là bằng tre. Dùng loại một thì đổ nước vào ngăn đáy, để thức ăn ở ngăn trên, đậy nắp lại, đun sôi, cho hơi nước nóng bốc lên làm chín thức ăn. Dùng loại hai thì đặt cả sửng, một hoặc là nhiều ngăn chứa thức ăn, và một cái chảo đã có nước, đậy nắp rồi đun sôi để hông. Hấp, chừng cách thủy. Bỏ thức ăn vào cái chén, tô hoặc là rá nhỏ, kê ngửa trên cái chén khác, hoặc là cái rế đặt úp ở trong đồi, đổ nước vào phía dưới đồ chứa thức ăn, đậy chung, đun sôi để hơi nước đóng bốc lên, làm chín hoặc là làm đóng thức ăn, hoặc nấu bằng sửng như ở hông đồ. Hấp cơm. Nhét thức ăn trực tiếp, hấp trực tiếp hoặc là bỏ trong cái chén đặt vào cơm. Đang nấu, đã cạn nước để chín cùng cơm. Nếu dùng nồi áp suất thì bỏ thức ăn vào ngăn hấp, đặt nồi vào, nấu đồng thời với cơm. Phi, khử dầu. Đun nóng dầu rồi bỏ hành tỏi hoặc là boaro hoặc là vài hạt cơm nguội, xào cho dầu thơm lên. Trộn gỏi, nộm. Thức ăn để sống hoặc trụng tái, luộc, hấp, rồi trộn với gia vị hoặc là dầu đã phi hoặc là không phi. Nêm. Bỏ gia vị vào món ăn đang nấu và khuấy trộn đều. Cần biết khi dùng tương đặc miso phải pha lỏng tương với nước trong hoặc là nước món ăn đang nấu trước khi nêm. Kho. Nấu thức ăn với ít nước có nêm gia vị cho đến khi nước gần cạn hết và gia vị thấm sâu vào thức ăn. Nấu thức ăn có đầy dung trong thời gian ngắn. Hầm, ninh. Nấu đầy dung cho đến khi thức ăn mềm lụng, nát bấy, trục nhừ. Canh. Nấu thức ăn với nhiều nước, lỏng bỏng. Súp. Nấu như canh nhưng ít nước hơn, hoặc thêm bột sắn dây, bột gạo, bột bắp, bột khoai cho nước sệt lại. Xào. Đun nóng chảo, đổ một ít dầu vào để nóng lên hoặc là phi khử, rồi bỏ thức ăn, thường là thức ăn tươi vào. Dùng đũa đảo qua đảo lại cho thấm dầu đều hoặc đến khi chín. Chiên rán, áp chảo, chiên nhẹ. Đun nóng chảo, tráng một ít dầu, bỏ thức ăn vào để cho chín dạn mặt. Chiên rán sâu, đổ nhiều dầu vào chảo sâu đấy, đun nóng, thả thức ăn vào lúc trong dầu để chín cho dạn đều các mặt. Rang sao vàng, đun nóng chảo gan hoặc là trả đất, bỏ thức ăn thường là khô như là hạt cốc, đậu mè vào trong, dùng đũa khuấy đều tay cho đến khi chín vàng tỏa mùi thơm. Rang sậm, rang cho thức ăn màu sậm. Rang dầu, tương tự rang nhưng tráng chảo một lớp dầu mỏng. Chú ý, món cơm chiên cũng được gọi là cơm rang. Nướng, đặt thức ăn có hoặc không nhúng dầu trên dĩa sắt hoặc là trên tấm kim loại, hoặc sâu vào que tre, hoặc trực tiếp để trên lửa than và trở mặt qua lại cho chín đều. Đúc lò, đặt thức ăn trên khay hoặc là trong khuôn bằng kim loại và đúc vào lò nướng đốt nóng bằng than củi hoặc là điện. Nấu áp suất, nấu bằng nồi áp suất để tránh nồi nổ bung cần lưu ý. Trước khi nấu, xem các lỗ thông hơi ở nắp nồi, không để bụi đất và xác thức ăn, mày gạo, hạt cơm, cặn bột, giỏ đậu, sơ rau củ bít lỗ lại, xem dòng rang còn dẻo và khít hay không. Trong khi nấu, bắt đầu đun lửa lớn cho nước nhanh sôi. Khi thấy quả lắc trên lỗ thông chính bắt đầu chuyển động lúc lắc và xì hơi, thì hạ nhỏ lửa cho nước trong nồi sôi liu riu đến khi thức ăn chín. Khi thức ăn chín, nhấc nồi xuống để một lúc cho áp suất trong nồi hạ dần. Có thể xối nước lạnh trên nồi cho áp suất nhanh hạ, rồi trút lấy quả lắc cho hơi thoát ra hết mới mở nắp.